Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộc Băng Vân xoay người lại, trong mắt không bụi bặm lại nhìn về phía hắn. Chỉ có thế thôi, bốn chữ nhẹ nhàng ngắn ngủi này khiến không yên trong lòng Vân Triệt tiêu tán vô tung trong nháy mắt, ngược lại bị mừng như điên vô tận thay thế. Hắn vội vã nói, đúng, chỉ có thế thôi, ta cũng chỉ có một điều thỉnh cầu này. Lực lượng của ta bây giờ còn không cách nào đi đến thế giới của các ngươi. Đợi đến khi có đầy đủ năng lực, lại không biết còn cần bao lâu. Nhưng ta lại có lý do không thể không đi trong khoảng thời gian ngắn. Cho nên nếu ngươi nguyện ý mang ta đi thần giới, trong vòng một tháng này ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Vẻ kích động mà Vân Triệt lộ ra rõ ràng dừng lại ở trong mắt Mộc Băng Vân. Trong lòng nàng thoáng kinh ngạc, chậm rãi gật đầu. Thứ nguyên thạch trên người Tiểu Lam đủ để mang một người quay về Ngâm Tuyết giới, so sánh với việc ngươi cứu tính mạng ta, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Thật sự có thể, không phải nên sẽ có một hạn chế đặc thù hoặc cấm chế nào đó sao? Trong lúc nhất thời, Vân Triệt có phần khó mà tin được. Chúng thần giới, vị diện cao cấp chỗ Mạt Lỵ, cũng là vị diện tầng cao nhất thế giới hỗn độn ở trước mắt. Tuy rằng hắn là người mạnh nhất Thiên Huyền Đại Lục, nhưng đối với hắn mà nói, chúng thần giới vẫn là một tồn tại giống như thần thoại. Mộc Băng Vân khẽ lắc đầu. Hạn chế hoặc cấm chế như lời ngươi nói đều không tồn tại. Ngược lại, hàng năm đều sẽ có vô số huyền giả hạ giới, tu giới thần đạo. Sau đó có thể ngao du hư không, tới chúng thần giới. Quá trình này ở thần giới được gọi là phi thăng. Ở Ngâm Tuyết giới ta, mỗi ngày đều sẽ tiếp nhận một lượng lớn huyền giả phi thăng đến từ hạ giới. Tuy rằng là hạ giới, nhưng cũng không thiếu đáng chú ý. Một số ít trong đó thậm chí có tư cách tiến vào Băng Hoàng Cung. Về phần đưa ngươi tới Ngâm Tuyết giới cũng không phải đại sự gì, chẳng qua lấy cảnh giới huyền lực của ngươi ở thế giới này có thể kiêu ngạo thiên hạ, nhưng nếu như tới Ngâm Tuyết giới, ngươi có lẽ sẽ bước tiếp bước là nối tiếp gian nan. Hơn nữa, lấy ta chứng kiến, ngươi không phải kẻ si một lòng theo đuổi huyền đạo cực hạn. Ngươi xác định muốn theo ta về Ngâm Tuyết giới sao? Đúng, vô cùng xác định. Ta thật sự không phải người vì theo đuổi huyền đạo mà cố hết sức đi tới trình độ rất cao. Nhưng ta có một lý do không thể không đi. Vân Triệt gằn giọng nói. Hai tay đã lặng yên, nhắm chặt. Mạt Lỵ, ngươi chờ ta. Ta lập tức sẽ đến trước mặt ngươi. Cho dù như thế nào, ta đều nhất định phải gặp lại ngươi một lần. Cho dù ta nhận được chỉ là một cái cáo biệt hoàn chỉnh. Mộc Băng Vân liếc nhìn hắn thật sâu, nói nhỏ. Nếu như thế, vậy ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng từ sớm cho kịp đi. Ta và Tiểu Lam ở lại đây một tháng. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ nói một chút chuyện về thần giới cho ngươi. Ngươi cũng chuẩn bị tốt cáo biệt với người bên cạnh ngươi đi. Cửa Ngưng Tuyết Điện cuối cùng mở ra, Vân Triệt từ trong đó đi ra. Bên cạnh hắn là một nữ tử giống như từ trong tranh cuộn đi ra, ngạo nghễ xuất trần, lỗi lạc như tiên. Sư tôn. Mộc Tiểu Lam la lên một tiếng kinh hỉ vô hạn, bước nhanh chạy đến. Nhìn khuôn mặt có huyết sắc rõ ràng của sư tôn, cùng với khí tức nồng đậm hơn lúc trước mấy lần của sư tôn, kích động đến nước mắt lập tức lăn xuống. Sư tôn, ngươi không có việc gì sao? Thật sự không có việc gì sao? Mộc Băng Vân đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn trán của Mộc Tiểu Lam. Tiểu Lam, lại khiến con lo lắng. Chẳng qua hiện giờ xem ra, thầy trò chúng ta còn có duyên phận thật lâu, thật lâu. Lời Mộc Băng Vân nói khiến Mộc Tiểu Lam từ khẽ nấc bỗng chốc chuyển thành khóc lớn. Nàng dùng sức ôm chặt lấy Mộc Băng Vân, không hề bận tâm đến hình tượng bật khóc lớn lên. Vẫn luôn chờ đến khi nàng khóc không sai biệt lắm, Vân Triệt mới tỏ vẻ buồn bực nói. Này này, Tiểu Cô Nương, ngươi có phải đã quên cảm tạ ta đây, đại ân nhân đã cứu sư tôn của ngươi không? Mộc Tiểu Lam lau nước mắt giàn giụa nhìn về phía Vân Triệt, nhưng ánh mắt lại rõ ràng là cảnh giác. Ngươi không có nhân cơ hội làm chuyện không nên với sư tôn ta chứ? Mộc Băng Vân. Khóe miệng Vân Triệt hung hăng run rẩy, sau đó nhẹ thở ra một hơi chậm gì gì nói. Tiểu cô nương, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ rõ mỗi một câu nói ngày hôm nay của ngươi. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi nói vô ích. Mộc Tiểu Lam, đám người Mộ Dung Thiên Tuyết tiến lên trước mặt Mộc Băng Vân, sắc mặt trong trịnh trọng mang theo một chút sợ hãi. Tiền bối, ngài thật sự là tổ tiên Băng Vân ngàn năm trước đã sáng lập ra Băng Vân Tiên Cung. Mộc Băng Vân còn chưa kịp trả lời, Vân Triệt đã trịnh trọng gật đầu. Mộc tiên tử chính xác là Băng Vân sư tổ, sở dĩ nàng xuất hiện ở đây cũng là vì trước khi sinh mệnh kết thúc muốn xem Băng Vân Tiên Cung lần cuối. Đám người Mộ Dung Thiên Tuyết hét lên kinh hãi, sau đó các nàng nhất tề vái lạy. Đệ tử Băng Vân bái kiến Băng Vân sư tổ. Không cần phải như thế, các ngươi đứng lên đi. Tay tuyết của Mộc Băng Vân nhẹ nhàng nâng lên, nhất thời các nàng được một luồng lực lượng mềm nhẹ nâng dậy, không tự chủ được toàn bộ đứng lên. Ngàn năm trước khi rời đi Băng Vân Tiên Cung, ta vốn quyết tâm đoạn tuyệt Trần Duyên, không còn vướng bận, nhưng ta chính là vẫn không còn cách nào làm được băng tâm vô Trần. Mộc Băng Vân chậm rãi nói, nhất là trong vài năm khi sinh mệnh tới gần chung kết này, nàng luôn luôn không thể ngăn chặn hồi tưởng lại Băng Vân Tiên Cung, lo lắng đến đại kiếp ngàn năm của nó. Dù sao, đó là đoạn năm tháng nàng yên tâm nhất, không cách nào quên được nhất. Đệ tử được nàng thu vào Băng Vân Tiên Cung, mỗi một người đều được nàng trút xuống tâm huyết, giống như hài tử của nàng. Mắt Mộc Tiểu Lam lóng lánh nói, sư tôn, cái đó không liên quan gì đến băng tâm vô Trần, mà bởi vì người rất thiện lương. Hơn nữa, chính là bởi vì người luôn luôn ghi nhớ tới nơi này, mới vào hôm nay chiếm được thiện báo. Thật tốt quá, đại giới vương mà biết được, cũng nhất định sẽ vui vẻ vô cùng. Vân Triệt khẽ liếc mắt, đại giới vương. Mộc Băng Vân không nói gì, nhưng lời Mộc Tiểu Lam nói, khiến trong mắt nàng nhiều thêm chút độ ấm, khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên một nụ cười yếu ớt, rất nhạt, cực kỳ nhạt, nhưng xinh đẹp mộng ảo. Thật không ngờ, sư tổ ngài hóa ra vẫn luôn luôn bất tử sống đến đời. Các thế hệ tổ tiên trên trời có linh thiêng, nếu như biết được việc này, sẽ chắc chắn... Mộ Dung Thiêm Tuyết trong kích động đều không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Sư tổ, vậy chúng ta triệu tập đệ tử toàn cung, sư tổ từ trên trời giáng xuống. Đây là đại hỷ sự đầu tiên trong ngàn năm qua của Băng Vân Tiên Cung chúng ta. Quân Liên Thiếp nói, Mộc Băng Vân lại lên tiếng cự tuyệt. Không cần, ta dù sao cũng không phải người của thế giới này. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới xuất hiện một lần nữa ở trước mặt các ngươi. Chuyện này vẫn không nên công khai thì thỏa đáng hơn. Bằng không, có lẽ sẽ có khả năng mang đến phiền phức không biết cho các ngươi. Các vị sư bá sư thúc, chuyện này đúng là chỉ mấy người chúng ta biết thì thỏa đáng hơn. Vân Triệt nói, ánh mắt của hắn đảo qua người chúng nữ Băng Vân trịnh trọng nói, ta cũng có một chuyện muốn tuyên bố. Từ khi Tiền cung chủ phó thác chức vị cung chủ cho ta, đảo mắt thời gian đã hơn 2 năm. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng gợn sóng không ngừng, nhưng cuối cùng không phụ nhờ vả của Tiên cung chủ lúc lâm chung. Vân Triệt khó có được lộ ra vẻ mặt trịnh trọng như thế. Đám người Mộ Dung Thiên Tuyết đều lặng lặng nghe, nghi hoặc vì sao hắn lại muốn nói ra mấy lời như thế. Hiện giờ Băng Vân Tiên cung đã sống lại rực rỡ, tai họa trong quá khứ cũng sẽ không còn, ta cũng cuối cùng có thể hoàn toàn yên tâm. Vân Triệt chìa cánh tay, theo lam quang chớp động, Băng Vân Tiên phách lơ lửng mà ra. Mộ Dung sư bá, hôm nay ta liền chính thức giao phó chức vị cung chủ Băng Vân Tiên cung cho ngươi. Hả? Mộ Dung Thiên Tuyết hoàn toàn ngây người, đám người Quân Liên Thiếp đồng thời lên tiếng kinh hô, cung chủ, vì sao bỗng nhiên muốn truyền ngôi? Cung chủ ngươi không cần chúng ta nữa sao? Phong Hàn Nguyệt và Phong Hàn Tuyết càng gấp gáp đến thiếu chút nữa bật khóc. Vân Triệt vội vàng giải thích, không không không, ta tuyệt đối không ghét bỏ các ngươi, hay là ghét bỏ cái danh cung chủ. Ngược lại, đối với Băng Vân Tiên Cung, ta có tình cảm không kém hơn bất cứ người nào. Những năm này ta bảo hộ các ngươi, đồng thời cũng luôn luôn hưởng thụ cảm giác này. Nếu các ngươi không ghét bỏ, ta thậm chí nguyện ý cả đời bảo hộ Băng Vân Tiên Cung. Chính là ta đã quyết định một tháng sau, theo Mộc Tiên Tử đi chúng thần giới. A, lần này là tiếng kêu kinh hãi của Phượng Tuyết Nhi. Huyễn Yêu Giới, Yêu Hoàng Cung, ngươi nói cái gì? Thần giới? Nghe xong lời Vân Triệt nói, phản ứng của tiểu yêu hậu kịch liệt giống như trong dự đoán, liền ngay cả khí tức trên người đều trở nên hơi hỗn loạn. Tiểu yêu hậu tỉ mau khuyên nhủ Vân ca ca. Trong mắt Phượng Tuyết Nhi đau khổ, ngầm mang theo nước mắt. Các nàng đều đã từng nghe truyền thuyết về thần giới, nơi đó có rất nhiều cường giả, mạnh đến bọn họ không cách nào tưởng tượng. Cũng có rất nhiều chuyện xấu với nguy hiểm, không biết trước được. Cho dù đi tới đi lui như thế nào, đều là các nàng không thể tưởng tượng được. Ở Thiên Huyền Đại Lục, Vân Triệt là thiên hạ chí tôn, không người có thể địch lại, không người dám chọc. Mà đạt tới độ cao này, có được tất cả của hiện giờ, không biết hắn đã trải qua bao nhiêu sinh tử gọn sóng. Mà bây giờ hắn thế mà lại bỏ qua tất cả, đi tới chúng thần giới, mới chỉ nghe đồn, chưa từng có người chân chính trải qua. Lam Cực Tinh đến chúng thần giới, đó là một vượt qua không gian với vị diện không cách nào tưởng tượng. Nếu như hắn thật sự đi tới thần giới, không biết phải biệt ly bao nhiêu lâu mới có khả năng sum vầy. Hơn nữa, các nàng đều là những người hiểu Vân Triệt nhất. Cho dù hắn ở nơi nào, ở tình cảnh nào, đều không phải người sẽ nhẫn nhục im hơi lặng tiếng. Đừng nói đau khổ, ngay cả một chút thiệt nhỏ đều sẽ không ăn. Hắn như vậy, đến thế giới khắp nơi đều là thần, vô cùng có khả năng sẽ từng bước nguy hiểm. Sao các nàng có thể yên tâm? Vân Triệt áy náy nói, thái y, Tuyết Nhi, ta biết quyết định này của ta thật ích kỷ. Hiên Viên Vấn Thiên mới chết nửa năm, Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Niêu Giới khó khăn lắm mới bình ổn lại, ta lại bỗng nhiên làm ra quyết định như vậy. Nhưng mà ta thật sự có lý do không thể không đi. Lý do gì? Tiểu Yêu Hậu khẽ cắn môi, ngực phập phồng từng trận. Quyết định này của Vân Triệt đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Vân Triệt ca ca, huynh đi tìm sư phụ của huynh đúng không? Tô Linh Nhi đi tới nhẹ nhàng nói. Vân Triệt khẽ gật đầu. Đúng, từ trước đến nay ta chưa từng nhắc tới với các nàng chuyện liên quan đến sư phụ mạt lị của ta, bởi vì giữa ta và nàng ấy có rất nhiều chuyện, cho dù nói ra các nàng cũng sẽ khó hiểu. Ta và nàng ấy gặp nhau từ 8 năm trước, khi đó ta hèn mọn nhất, bất lực nhất. Khi đó ta đây trơ mắt nhìn Gia Gia và Linh Tịch gặp phải khi dễ, lại chỉ có thể giống như chó nhà có tang, bị trục xuất ra khỏi gia môn, ngay cả bổ nhào vào cắn bọn họ một phát đều không làm được. Mà sự xuất hiện của nàng ấy đã thay đổi cuộc đời của ta. Nếu như không có nàng ấy, sẽ không có ta đây ngày hôm nay. Có lẽ ta cũng sẽ không có may mắn có thể có được các nàng. Có thể các nàng không cách nào lý giải, nhưng từ sau khi ta và nàng ấy gặp nhau, thủy chung ngày đêm không rời. Nàng ấy thay đổi cuộc đời của ta, cũng là người ở trên đời này biết ta nhất, hiểu ta nhất. Trước đó ta có lẽ liền nhận ra được đang ỷ lại vào nàng ấy, nhưng sau khi chia lìa ta mới biết được ta ỷ lại vào nàng ấy vượt qua dự liệu của ta rất xa. Hơn nữa ta và nàng ấy chia lìa quá mức bất ngờ và vội vàng, thậm chí cho tới bây giờ ta đều không thoát được đột nhiên trong ngày đó. Vân Triệt thở ra một tiếng thật dài, trước mắt toàn là bóng dáng của Mạt Lị. Sau khi nàng ấy đi rồi, mỗi ngày ta đều sẽ không khống chế được mà nhớ tới nàng ấy. Thời gian nàng ấy rời đi càng lâu, cảm giác này ngược lại càng nặng. Gần như mỗi ngày nằm mơ đều sẽ mơ về nàng ấy. Sau này mỗi khi ta nhớ tới nàng ấy đều sẽ có một cảm giác thật bất an, khó hiểu. Một cảm giác có lẽ ta sẽ không còn được gặp lại nàng ấy nữa. Cảm giác này khiến cho ta sợ hãi. Sau này linh hồn Kim Ô bỗng nhiên nói với ta một câu rất kỳ quái. Nó nói nếu trong vòng 5 năm ta không gặp được nàng ấy, như vậy đời này kiếp này ta rốt cuộc đừng mong nhìn thấy nàng ấy. Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi, Vân ca ca. Vân Triệt nhắm hai mắt lại, có phần không dám đối mặt với ánh mắt của các nàng, bởi vì hắn biết được sâu sắc chính quyết định ích kỷ này của hắn chỉ mang đến cho các nàng lo lắng với vướng bận vô cùng trầm trọng, còn có chia lìa đáng kể. Nhưng mà nếu không gặp được Mạt Lị, có lẽ cả đời này linh hồn của hắn đều sẽ không hoàn chỉnh. Yêu Hoàng Điện nhất thời yên tĩnh đi. Trong mắt của Tiểu Yêu Hậu luôn luôn nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, khi thấy vẻ thống khổ thoáng qua trong khoảnh khắc trên mặt hắn, nháy mắt trong lòng nàng mềm nhũn đi. Tiểu Yêu Hậu xoay người sang chỗ khác, giọng nói bỗng nhiên biến thành vô cùng bình tĩnh. Được, ta và Tuyết Nhi đi cùng ngươi. Vân Triệt biết Tiểu Yêu Hậu nhất định nói ra câu này, bởi vì trước khi đến đây Phượng Tuyết Nhi đã nói với hắn lời giống như đúc, nhưng hắn chỉ có thể lắc đầu. Truyền tống trận về thần giới của các nàng chỉ có thể mang thêm nhiều hơn một người. Toàn thân Tiểu Yêu Hậu cứng đờ, thật lâu không nói gì. Tô Linh Nhi đứng ở bên người Vân Triệt, hai tay ôn nhu ôm lấy hắn nhẹ nhàng nói. Tiểu Yêu Hậu tỉ tỉ, để Vân Triệt ca ca đi đi, bởi vì huynh ấy chính là một người như vậy. Muội thích cũng chính là Vân Triệt ca ca như vậy. Thân hình bé bỏng của Tiểu Yêu Hậu hơi run run, hồi lâu nàng chậm rãi ngẩng đầu lên thì thầm nói nhỏ. Đúng vậy, từ đầu đến cuối hắn đều là người như vậy, bằng không sao ta lại yêu hắn. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói. Vân ca ca, nếu như huynh lại không cách nào gặp được nàng ấy mà nói, huynh thật sự sẽ cả đời đều sẽ không vui vẻ sao? Vân Triệt lắc đầu nhìn Phượng Tuyết Nhi nói. Có các nàng ở bên cạnh ta, ta làm sao có thể không vui vẻ chứ. Chính là như vậy, linh hồn của ta sẽ xuất hiện một khoảng trống vĩnh viễn, không cách nào lấp kín. Năm đó chính là bởi vì ta do dự lui bước, ta đã vĩnh viễn mất đi tiểu tiên nữ. Chuyện giống vậy ta không bao giờ mong nhận lần thứ hai nữa. Tiểu Yêu Hậu tỷ tỷ, Tuyết Nhi tỷ tỷ, để cho huynh ấy đi đi. Tô Linh Nhi nói nhỏ. Nàng là một người duy nhất từ đầu tới cuối đều không nói lời phản đối. Tiểu Yêu Hậu sâu xa nói. Chúng ta phản đối lại sẽ có tác dụng sao? Chuyện hắn quyết ý muốn làm, nào đã có người nào có thể chân chính ngăn cản. Ta... Vân Triệt vừa định lên tiếng, Tiểu Yêu Hậu đột nhiên ngắt lời hắn. Vân Triệt, ta biết ta không cách nào ngăn cản ngươi. Thần giới là nơi như thế nào, ngươi cũng nhất định còn rõ ràng hơn chúng ta. Nếu ngươi vẫn quyết ý muốn đi, nói rõ, vậy đối với ngươi mà nói, đúng là có lý do không thể không đi. Ta thân là nữ nhân của ngươi, sao lại có thể ngăn cản? Đôi mắt Vân Triệt khẽ nhúc nhích, hắn thật không ngờ Tiểu Yêu Hậu tính tình cường ngạnh thế mà lại cứ đáp ứng như vậy. Điều này khiến cho trong lòng hắn ấm áp, đồng thời cũng càng thêm áy náy. Giọng Tiểu Yêu Hậu đột nhiên lạnh xuống, từng lời mang theo cửa ngạnh, không cho cãi lại. Nhưng mà ngươi phải cam đoan hai chuyện với ta. Chỉ cần ngươi cam đoan làm được hai chuyện này, ta sẽ đáp ứng phương pháp trị liệu mà ngươi và Linh Nhi đưa ra, khiến cho ngươi có thể yên tâm đi thần giới. Nếu không... Câu nói sau nếu không còn chưa kịp nói ra, thân thể mềm mại của nàng đã bị Vân Triệt nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau. Thái y, ta chỉ biết nàng sẽ luôn bao dung ta tùy hứng. Ta cam đoan trước với nàng, đây là một lần tùy hứng cuối cùng của ta. Lần này cho dù nàng muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ đáp ứng nàng. Bao dung? Ngươi cho rằng ta thật sự muốn bao dung sao? Tiểu Yêu Hậu khẽ thì thầm ở trong lòng. Nếu linh hồn của ngươi có chút huyết thiếu, kia lại đâu chỉ là một mình ngươi không trọn vẹn. Tiểu Yêu Hậu nhắm hai mắt lại, dốc hết khả năng có thể khiến giọng nói của mình trở nên lạnh như băng, quyết tuyệt hơn bất cứ lần nào trước. Được, nhớ kỹ lời ngươi nói, ta muốn ngươi cam đoan một chuyện, tuyệt đối không được chết. Vân Triệt chậm rãi gật đầu nói khẽ. Thải Y, Tuyết Nhi, Linh Nhi, các nàng yên tâm, ta đi thần giới cũng không phải theo đuổi thần đạo, cũng không phải đi tìm ai báo thù, chỉ muốn gặp lại sư phụ của ta mà thôi, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, ta cứu mạng Mộc Băng Vân, thêm vào duyên phận của Băng Vân Tiên Cung, sau khi nàng ấy mang ta đến thần giới, nhất định còn có thể bảo hộ và trợ giúp ta. Ta sợ muốn gặp phải nguy hiểm cũng khó khăn, cho nên các nàng hoàn toàn không cần lo lắng quá độ. Được được được, ta cam đoan trước, sau khi ta đến thần giới, ta nhất định sẽ không đi chạm vào bất cứ chuyện nguy hiểm nào. Chờ sau khi nhìn thấy sư phụ, ta lại một sợi tóc không thiếu quay về. Tiểu Yêu Hậu lạnh lùng nói, năm đó khi từ huyễn yêu giới về thiên huyền đại lục, ngươi cũng không sai biệt lắm nói như vậy, nhưng khi ta gặp lại ngươi, ngươi lại là nửa cái thi thể. Vân Triệt nghẹn lời, sau một lúc lâu mới ngượng ngùng nói, ta đây lại cam đoan một lần có được không? Tiểu Yêu Hậu lạnh lùng nói, lấy tính cách của ngươi, cam đoan một vạn lần lại có ích lợi gì? Ta chỉ hy vọng khi ngươi sẽ phải dính vào nguy hiểm, có thể nhớ tới lời ngày hôm nay của ta, có thể nghĩ tới cha nương của ngươi, gia gia của ngươi, Thương Nguyệt của ngươi, Tuyết Nhi của ngươi, Linh Nhi của ngươi, Linh Tịch của ngươi, còn có ta. Suy nghĩ thử xem, nếu ngươi chết ở thần giới, bao nhiêu người sẽ bởi vì ngươi mà đau khổ cả đời, mà những người này đều là người quan tâm nhất, vướng bận ngươi nhất trên đời này. Cánh tay Vân Triệt nhất thời lại ôm chặt thêm, nàng nói như vậy khiến đáy lòng hắn hung hăng xúc động. Ta biết những năm này ta lần lượt mang đến lo lắng cho các nàng, nhưng mà lần đi này không giống với lần trước. Thiên huyền đại lục cũng được, huyễn yêu giới cũng vậy, có rất nhiều thứ cần ta liều mạng thủ hộ, bao gồm các nàng. Nhưng đi về thần giới, ta chỉ muốn gặp được một người, sau khi hoàn thành tâm nguyện, ta sẽ lập tức quay về. Ta cam đoan với các nàng, thời kỳ này ta tuyệt đối sẽ không đi dính vào nguy hiểm, cho dù có khả năng có nguy hiểm, ta đều nhất định sẽ không đi tới gần, có được không? Vân ca ca, huynh nhất định phải nhớ kỹ lời cam đoan này của huynh. Nghĩ đến sắp chia ly, tuy rằng Phượng Tuyết Nhi vẫn luôn cố hết sức kiềm chế, nhưng vành mắt vẫn càng lúc càng đỏ. Tiểu Yêu Hậu khẽ hít một hơi, bộ ngực đã có quy mô rất lớn, không ngừng nhẹ nhàng phập phồng. Chuyện thứ hai ngươi mới vừa nói, Kim Ô Thánh Thần nói cho ngươi biết, trong vòng 5 năm phải gặp được nàng ấy, bằng không liền không còn có khả năng gặp lại nhau. Như vậy, nhiều nhất thời gian 5 năm, trong vòng 5 năm, cho dù ngươi có nhìn thấy nàng ấy hay không, ngươi nhất định phải quay về, một ngày cũng không được vượt qua. Vân Triệt không chút do dự đáp ứng. Được, ta cam đoan với các nàng, trong vòng 5 năm, cho dù có tìm được nàng ấy hay không, ta đều nhất định sẽ trở về. Ra khỏi Yêu Hoàng Cung, trời đã hoàn toàn tối xuống. Chuyện đi tới thần giới quá mức trọng đại, có lẽ hắn phải rời khỏi thời gian mấy năm. Sau khi nói cho Tiểu Yêu Hậu các nàng xong, hắn còn phải đi nói cho phụ mẫu Thương Nguyệt ở Thương Phong Hoàng Thành, Gia Gia và Linh Tịch ở Lưu Vân Thành, cùng với Hạ Nguyên Bá ở Hoàng Cực Thánh Vực. Bên người, Tô Linh Nhi đi tới cùng hắn. Linh Nhi, chuyện này có phải ta ích kỷ hơi quá đáng không? Vân Triệt thở dài một tiếng hỏi, vì quyết định của một mình hắn quấy dày nỗi lòng và cuộc sống của mọi người ở bên người. Tô Linh Nhi mỉm cười lắc đầu, nửa năm trước huynh không phải đã làm ra chuyện tương tự rồi sao? Mà một lần là vì muội cứng rắn đi Thương Vân Đại Lục, vẫn còn vì không muốn để cho bọn họ lo lắng, vụng trộm giấu giếm mọi người, so với một lần này dường như càng thêm ích kỷ đó. Nhưng mà nếu không phải huynh ích kỷ như vậy, đời này của muội có lẽ đã không có cách nào gặp lại được huynh. Linh Nhi, Vân Triệt ca ca, trong lòng huynh chứa rất nhiều người, nhưng lại nghiêm cẩn và chấp nhất đối với mỗi một người như vậy. Điều này cũng là vì sao? trái tim của các nàng đều nguyện ý chặt chẽ cột vào trên người huynh. Huynh đối với sư phụ của huynh cũng giống như vậy, mà muội tin tưởng nàng ấy đối với huynh cũng sẽ không tuyệt tình giống như biểu hiện ra. Vân Triệt ca ca, ở thần giới nhất định phải cố gắng lên, sớm tìm được Mạt Lị sư phụ của huynh, sau đó sớm trở về một chút. Mỗi một người chúng ta đều sẽ ngày ngày đêm đêm chờ huynh. Má ngọc của Tô Linh Nhi mang cười, nhưng trong mắt đẹp ngầm chứa lệ. Bọn họ chia lìa một đời, ở dưới vận mệnh luân hồi, cuối cùng gặp lại lần nữa. Nhưng mới nửa năm ngắn ngủi, liền lại phải chia lìa. Nàng càng thêm không nỡ và lo lắng hơn bất cứ người nào. Linh Nhi, cảm ơn nàng. Trong lòng Vân Triệt ấm áp tột đỉnh. Giữa chúng ta, sao phải nói cảm ơn chứ? Tô Linh Nhi dựa thân thể vào trước ngực Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Vân Triệt nhìn về phía trước, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Linh Nhi, còn muốn nhờ nàng làm một chuyện vì ta. Lại thêm thời gian nhiều nhất 2-3 năm, huyền lực của Tuyết Nhi sẽ đột phá quân huyền, thành thần huyền cảnh chân chính. Mà khi đó, nếu như ta còn chưa trở lại, nàng ấy có thể sẽ đến thần giới tìm ta. Khi đó, các nàng nhất định phải giúp ta khuyên nàng ấy ở lại. Tô Linh Nhi cũng nói khẽ. Vân Triệt ca ca, huynh yên tâm, cho dù không có muội, tiểu yêu hậu tỷ tỷ cũng sẽ khuyên tỷ ấy ở lại. Tuyết Nhi tỷ tỷ cũng không phải người kích động như vậy, bằng không mới vừa rồi các nàng sẽ kiên trì cùng đi thần giới với huynh. Tuy rằng thầy trò Mộc Tiên Tử chỉ có thể mang theo một người, nhưng huynh có thể thông qua Thái Cổ Huyền Chu mang theo các nàng đi cùng. Huynh cho rằng các nàng không nghĩ tới điều này sao? Vân Triệt nhất thời ngậm họng. Tô Linh Nhi bỗng nhiên khẽ nở nụ cười. Hi, tiểu yêu hậu tỷ tỷ và Tuyết Nhi tỷ tỷ không phải không biết vẻ đẹp của mình. Hai nàng, một người là đệ nhất mỹ nữ huyễn yêu giới, một người là đệ nhất mỹ nữ thiên huyền đại lục. Cho dù muội một nữ hài tử đều thường xuyên nhìn các tỷ ấy mà mê mẩn, nam nhân thần giới nhìn thấy còn không phải sẽ điên mất. Nếu cùng huynh đi thần giới, không rước lấy vô số phiền phức của huynh mới là lạ. Huynh đi một mình thật ra ngược lại an toàn hơn. Muội bỗng nhiên nghĩ, ngày huynh trở về có phải sẽ mang theo vài thần nữ trên trời cùng trở về hay không? Ha ha, làm sao có thể? Vân Triệt nở nụ cười. Tô Linh Nhi nhìn hắn, trong mắt mênh mông rõ ràng lộ ra vẻ nghiêm cẩn. Phi thường có khả năng, dù sao Vân Triệt ca ca của muội là nam tử tốt nhất trên đời, cho dù là thần nữ trên trời cũng nhất định chưa từng thấy người nào hoàn mỹ giống như Vân Triệt ca ca của muội. Nói không chừng đều sẽ bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Xem ra muội và cha nương còn có mấy vị tỷ tỷ phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ha ha ha. Vân Triệt ôm chặt lấy Tô Linh Nhi, phá lên cười, tâm tình nhất thời đã khá hơn nhiều rất nhiều. Vân Triệt trịnh trọng thông báo quyết định đi tới thần giới của mình cho tất cả mọi người. Cách thời điểm hắn đi theo thầy trò Mộc Băng Vân rời đi còn có một tháng. Trong một tháng này hắn không tu luyện nữa, mỗi ngày làm bạn với người nhà và Hồng Nhan, đồng thời mỗi ngày sẽ rút ra vừa đủ 2 canh giờ giải độc cho Mộc Băng Vân. Ở dưới lực tinh lọc cường đại của Thiên Độc Châu, viêm độc ngàn năm trên người Mộc Băng Vân mỗi ngày đều sẽ yếu bớt đi một phần, hơn nữa lại chưa từng xuất hiện tình hình khuếch tán. Bắt đầu từ ngày thứ 5, Vân Triệt liền không cần phải lấy hoang thần lực phụ trợ. Theo huyền lực của bản thân Mộc Băng Vân tự hồi phục từ từ, theo thân thể của nàng đã cấp tốc kết hợp ra nguyên khí bàng bạc càng ngày càng nồng đậm. Phù, một ngày này lại một lần trừ độc xong cho Mộc Băng Vân. Vân Triệt thu bàn tay về, trên người lóe lên một chút viêm quang kim ô, đốt tan hoàn toàn bông tuyết do mồ hôi toàn thân ngưng kết thành. Mộc Băng Vân đứng lên từ trên xe chở tuyết, trong mắt cũng bình tĩnh rơi vào trên người Vân Triệt. Giây lát nàng chậm rãi nói, không có máu băng hoàng và hồn băng hoàng làm cơ sở, ngươi lại gượng ép tu thành băng hoàng phong thần điển. Một điểm này cực kỳ không tầm thường, nhưng ngươi lại đồng thời có được kim ô thần lực, nước nửa trái ngược tương khắc, ngươi chẳng những đồng thời hòa hợp một thân, lại còn có thể tự do khống chế như thế, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vân Triệt nhanh chóng xoay chuyển tâm niệm, định dùng lý do gì để giải thích, nếu muốn làm được hai điểm này, có lẽ là cửu huyền linh lung thể trong truyền thuyết mấy vạn năm xuất hiện một người có thể siêu thoát giới hạn pháp tắc có thể làm được, nhưng cửu huyền linh lung thể lại chỉ có thể xuất hiện trên người nữ tử. Trong mắt Mộc Băng Vân nhìn về phía Vân Triệt khựng lại, hay là ngươi đã từng song tu với một nữ tử nào có được cửu huyền linh lung thể? Thì có khả năng đi. Vân Triệt thuận miệng qua loa lấy lệ nói, nhưng trong lòng rên rỉ một trận. Huynh Nguyệt lão bà chính là thân vốn có cửu huyền linh lung thể, ta ngược lại muốn, nhưng cho tới bây giờ nàng đều không cho chạm vào. Huynh Nguyệt, Vân Triệt bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Mộc tiên tử, năm đó ngươi lưu lại truyền tống trận ở băng di thần điện, sẽ truyền tống người đến đâu? Mộc Băng Vân nghe vậy lại khẽ lắc đầu. Ta không biết, ngàn năm trước Vì Thiên Cơ Môn tiên đoán đại kiếp nạn ngàn năm cho Băng Vân Tiên Cung, sợ tiên đoán ứng nghiệm, vì lưu lại cho Băng Vân Tiên Cung một tia hy vọng trong kiếp nạn, ta phóng ra lực lượng của Thứ Nguyên Thạch, đúc thành Thứ Nguyên truyền tống trận đơn giản kia, nhưng cũng không chỉ động không gian truyền tống tới, cho nên ta cũng không cách nào biết được nó sẽ truyền tống người ta tới nơi nào, mà lực lượng của Thứ Nguyên Thạch, nó đủ để truyền tống người ta tới chỗ vô cùng sâu xa. Thậm chí tới thần giới đều không phải không có khả năng. Thì ra là thế. Tuy rằng đã sớm biết có thể là đáp án này, Vân Triệt vẫn thất vọng trong lòng như trước. Bất chi bất giác đã hơn 5 năm chưa thấy Khuynh Nguyệt. Bây giờ nàng ấy rốt cuộc ở đâu? Mộc tiên tử, làm phiền ngươi nói chuyện thần giới cho ta đi. Ví dụ như chuyện của Ngâm Tuyết giới các ngươi. Đối với chúng thần giới, nhận thức của Vân Triệt cực kỳ ít ỏi, chỉ có lác đác lơ thơ từ chỗ Mạt Lị ngẫu nhiên biết được. Ngâm Tuyết giới lại là tinh giới đầu tiên hắn đi tới thần giới, hắn ít nhất cũng nên có một chút chuẩn bị cơ bản nhất. Lúc trước Mộc Băng Vân từng chủ động đề cập tới sẽ nói chuyện về thần giới cho Vân Triệt. Lúc này Vân Triệt hỏi tới, Mộc Băng Vân khẽ gật đầu nói, chúng thần giới là nơi chư thần chư ma thời đại thượng cổ ở. Tuy rằng thời đại ma thần đã kết thúc, trên đời không còn chân thần, nhưng thần giới đã từng là nhà của bọn họ, lại lưu lại rất nhiều linh bảo của thần, cùng với huyết mạch, huyền công và linh hồn truyền thừa của chư thần, vì không cam lòng tiêu tán như vậy mà lưu lại. Trọng yếu hơn chính là, nơi đó là vì nơi thần và ma ở lại hơn 10 tỷ năm, cho nên khí tức nguyên tố cực kỳ nồng đậm, pháp tắc tự nhiên cao hơn vị diện khác xa ở nơi đó, tốc độ huyền đạo trưởng thành xa hơn thế giới khác. Có thể so sánh, đột phá cảnh giới, lĩnh ngộ pháp tắc cũng còn đơn giản hơn thế giới khác xa xa. Mộc Băng Vân nói tới đây, mắt đẹp yên lặng, liếc nhìn Vân Triệt. Ngươi ở nơi Thiên Huyền Đại Lục có khí tức mỏng manh đục ngầu như vậy, pháp tắc thấp hơn như thế, lại có thể có được tiến cảnh kinh người thế này. Nếu đổi lại là người của thế giới chúng thần, ngươi vô cùng có khả năng giống như Tiểu Lam, tiến bước vào thần đạo trước 20 tuổi. Vân Triệt nghiêm cẩn nghe, khẽ gật đầu. Năm nay Mộc Tiểu Lam mới 19 tuổi, thực lực của nàng khủng bố như vậy, quả nhiên đã bước chân vào thần đạo. Thần đạo mà Hiên Viên Vấn Thiên cùng cực cả đời theo đuổi, ở thần giới, một tiểu cô nương mới 19 tuổi đã đạt tới. Nếu thầy trò này đến sớm nửa năm để Mộc Tiểu Lam đứng trước mặt Hiên Viên Vấn Thiên một phen, đoán chừng đều không cần hắn ra tay, Hiên Viên Vấn Thiên liền trực tiếp bị chọc giận chết. Nói như vậy, tiểu nha đầu kia, phụ, ta nói là Mộc Tiểu Lam ở thần giới cũng hẳn là một nhân tài hiếm thấy đi, Vân Triệt hỏi. Mộc Băng Vân khẽ nói, chỗ sâu trong mắt thoáng qua một chút phức tạp khôn kể, nói tiếp, người có thể vào Băng Hoàng Cung, tư chất đương nhiên không tầm thường. Có lẽ Tiểu Lam có hiểu lầm đối với ngươi, cho nên trong lời nói có hơi địch ý, nhưng con bé là hài tử rất ngoan, những năm này cũng khổ cho nó. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, trong lòng bỗng nhiên khiếp sợ, bởi vì đánh giá về Mộc Tiểu Lam trong giọng nói của Mộc Băng Vân rõ ràng là không tầm thường. Một người mới 19 tuổi bước vào thần đạo, đến Thiên Huyền Đại Lục tuyệt đối chưa từng có ai, là tồn tại khủng bố từ trước đến nay ở thần giới, không ở Ngâm Tuyết giới các nàng. Thế mà lại gần như chính là không tầm thường. Ngâm Tuyết giới rốt cuộc là nơi kinh khủng cỡ nào? Mình ở Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Liêu giới được gọi là người thiên cổ đệ nhất, lấy thực lực người thiên cổ đệ nhất của mình ở thế giới này, nếu đến Ngâm Tuyết giới sẽ là cấp bậc nào? Ở toàn bộ thần giới sẽ là cấp bậc nào? Vân Triệt rối rắm một phen, cuối cùng vẫn phải hỏi ra. Có lẽ hỏi như vậy hơi mạo phạm, ta muốn biết ở toàn bộ thần giới, Ngâm Tuyết giới đại khái có địa vị như thế nào. Mộc Băng Vân cũng không bởi vì vấn đề rõ ràng thất lễ này của hắn mà nhíu lại, ngược lại lạnh nhạt đáp, chúng thần giới cũng không lớn như tưởng tượng của ngươi, tổng cộng chỉ có 4 vạn tinh giới, y theo cấp bậc thực lực của các đại tinh giới chia ra làm tinh giới hạ vị, tinh giới trung vị và tinh giới thượng vị. Trong đó, tinh giới hạ vị có tổng cộng 3 vạn cái, tinh giới trung vị có tổng cộng 8.000 cái. Thừa lại 2.000 cái là tinh giới thượng vị cực kỳ cường đại. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, hồi lâu không khép lại. Vẻn vẹn 4 vạn tinh giới, như vậy còn chưa đủ lớn, tỏ vẻ hả? Tuy rằng Vân Triệt sống 2 đời, nhưng đều không rời khỏi Lam Cực Tinh, mà Mạt Lị đã từng nói, Lam Cực Tinh còn không được tính là tinh giới, nhiều nhất chỉ có thể coi là một tinh cầu, vẫn còn chỉ là một tinh cầu nhỏ. Một thế giới khổng lồ có được vẻn vẹn 4 vạn tinh giới là khái niệm như thế nào? Lấy nhận thức 2 đời của hắn, đều vốn không cách nào tưởng tượng, mà từng cái trong đó đều là tồn tại vượt xa trên Lam Cực Tinh rất xa. Ở Lam Cực Tinh, Thiên Huyền Đại Lục cũng được, Huyễn Yêu giới cũng được, Thương Vân Đại Lục cũng thế, người có thể đi khắp 3 mảnh đại lục, cả lịch sử đều lác đác lơ thơ, thậm chí khả năng một người đều không có, mà ở trong không gian hỗn độn, Lam Cực Tinh chẳng qua chỉ là muối bỏ biển. Không, có lẽ ngay cả muối bỏ biển còn không được tính. Mộc Băng Vân tiếp tục nói, mà Ngâm Tuyết giới, thực lực tổng hợp lại, xếp vào tinh giới trung vị, nhưng mà đại giới vương của Ngâm Tuyết giới chúng ta là cường giả thần đạo, thứ nguyên, đứng hàng cao nhất ở toàn bộ thần giới. Cho nên ở trong 8.000 tinh giới trung vị, Ngâm Tuyết giới thuộc về tinh giới cực kỳ thượng du, cho dù là tinh giới thượng vị cũng không dám tùy tiện mạo phạm chúng ta. Nói cách khác, tổng hợp thực lực lại, Ngâm Tuyết giới thuộc về tinh giới trung vị, nhưng thực lực của đại giới vương của nó lại không hề thua kém đại giới vương của tinh giới thượng vị chút nào. Đại giới vương? Mặt Vân Triệt lộ vẻ nghi vấn. Đại giới vương, ý chỉ vương của tinh giới, làm chúa tể cao nhất của một tinh giới, hoặc là một người mạnh nhất trong huyền đạo, hoặc là người quyền cao chức trọng nhất của một tinh giới. Giọng Mộc Băng Vân hơi khựng lại, thoáng do dự, sau đó tiếp tục nói, đại giới vương của Ngâm Tuyết giới chúng ta chính là tỷ tỷ của ta. Thì ra là thế. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng chấn động thật lâu. Thần giới khổng lồ không cách nào tưởng tượng, vô cùng đáng sợ, mà người ở thế giới của thần như vậy lại đứng hàng cao nhất, nên là nhân vật hạng nào. Cũng khó trách dưới tình huống trúng độc như vậy mà Mộc Băng Vân vẫn cứng rắn chống chọi được hơn 1.000 năm. Tỷ tỷ của nàng chính là đại giới vương của Ngâm Tuyết giới, tự nhiên có thể điều động tài nguyên tùy ý của Ngâm Tuyết giới. Xem ra sau khi đến Ngâm Tuyết giới, nếu như có cơ hội mà nói, phải thử thông qua Mộc Băng Vân làm quen với đại giới vương kia. Nếu có thể ôm lấy cái đùi này, làm việc ở thần giới nhất định thuận tiện gấp trăm lần. Tuy rằng khả năng này cực kỳ bé nhỏ, như vậy tinh thần giới là thuộc về tinh giới vị diện nào? Vân Triệt ra vẻ tùy ý hỏi, nhưng tâm thần lại hơi thất lại. Ánh mắt Mộc Băng Vân khẽ liếc, tinh thần giới, sao ngươi lại biết tinh thần giới? Vân Triệt nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, thấy dáng vẻ khó nói của hắn, Mộc Băng Vân không tiếp tục hỏi tới cùng mà đáp lại. Trong 3 tầng tinh giới này, tinh thần giới không nằm ở trong đó. Hả? Vân Triệt tỏ vẻ kinh ngạc, bởi vì tinh thần giới là vương giới vượt qua ngoài tinh giới thượng vị. Vương giới? Trong lòng Vân Triệt nhất thời lộp bộp, vượt qua ngoài tinh giới thượng vị. Tứ vạn tinh giới của thần giới tổng cộng chia làm 4 phương thần lực, phân biệt là Đông thần vực, Nam thần vực, Tây thần vực, Bắc thần vực. Trong đó, Tây thần vực lớn nhất, Đông thần vực thứ hai. Ở trong 4 phương thần vực, trừ bỏ 4 vạn tinh giới hạ vị, trung vị, thượng vị ra, còn có 17 vương giới đứng hàng đỉnh phong toàn bộ thần giới, thậm chí có thể nói là chúa tể của toàn bộ thần giới. 17 vương giới này, 6 cái ở Tây thần vực, 4 ở Đông thần vực, 3 ở Bắc thần vực, 4 ở Nam thần vực. Ngâm Tuyết giới chúng ta ở phía Bắc Đông thần vực, còn tinh thần giới mà ngươi hỏi lại là ở Đông thần vực, lại còn là một trong tứ đại vương giới của Đông thần vực, là tồn tại siêu nhiên mà ngay cả Ngâm Tuyết giới ta đều chỉ có thể ngước nhìn. Ánh mắt Mộc Băng Vân nhìn chăm chú vào Vân Triệt. Ngươi hiểu biết về thần giới cực kỳ ít, lại đột nhiên hỏi về tinh thần giới. Chẳng lẽ mục đích ngươi cố ý đi thần giới có liên quan đến tinh thần giới? Vân Triệt thật lâu không nói gì, toàn thân trở nên hơi cứng ngắc, hơn nữa lộ ra lạnh như băng càng ngày càng nặng. Vào một khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, còn có hồn nhiên. Hắn tự biết lần này đi tìm Mạt Lị nhất định vô cùng gian nan, mà tinh thần giới chỗ Mạt Lị ở vị diện càng cao, muốn gặp được nàng lại càng khó khăn. Mặc dù hắn biết được cái tên tinh thần giới này, nhưng giờ phút này hắn mới từ trong miệng Mộc Băng Vân biết được tinh thần giới chỗ của Mạt Lị, cấp bậc của nó lại cao đến trình độ khủng bố như thế. Cho dù hắn bằng năng lực của mình liền ngay cả đi tới thần giới cũng không có khả năng, đều là tồn tại cấp bậc chúa tể. Ở trước mặt quái vật lớn như vậy, có lẽ ngay cả cát bụi ở trước mặt biển lớn cũng không bằng. Lại dựa vào năng lực gì đi gặp Mạt Lị? Chỉ bằng một khát vọng ở trong lòng sao? Thấy hắn đột nhiên không nói, sắc mặt đang trong không ngừng biến ảo lại hiện ra âm u càng ngày càng nặng. Mộc Băng Vân nhíu mày nguyệt nói, xem ra ngươi cố ý đi tới thần giới quả nhiên có liên quan đến tinh thần giới, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Vân Triệt hơi cắn răng, hắn bắt đầu ý thức được bản thân phải tìm được Mạt Lị sẽ là chuyện gian nan cỡ nào, huống chi thế giới của thần mờ mịt, hắn vốn hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt có thể dựa vào duy nhất chỉ có Mộc Băng Vân ở trước mắt. Mộc Băng Vân nghiêng người đến, trong mắt không bụi trần, yên tĩnh nhìn thẳng vào hắn. Ngươi cứu tính mạng của ta, cũng cứu Băng Vân Tiên Cung. Ta không cách nào cam đoan ta có thể báo đáp ngươi đến mức độ nào, nhưng ít ra ta sẽ không làm ra chuyện hại ngươi. Ngực Vân Triệt phập phồng kịch liệt, vô cùng khó khăn thở ra một hơi, sau đó nhẹ nhàng nói, ta đi thần giới là vì tìm một người tinh thần giới. thiên sát tinh thần. Cái gì? Mộc Băng Vân lạnh lùng như nước đối với việc bản thân thu được sống lại. Ở trong nháy mắt đó, lại sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trong mắt kịch liệt co rút, trên gò má như tuyết ánh lên kinh ngạc thật sâu. Giây lát, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Khiếp sợ trên tuyết nhan chậm rãi tán đi, nhưng trong băng mâu lại nhiều thêm sắc thái khác lạ. Thì ra là thế, những năm này thiên sát tinh thần biến mất, dĩ nhiên là rơi vào thế giới này. Lần này, đến lượt Vân Triệt kinh hãi cả kinh. Ngươi nói cái gì? Ngươi... Mộc Băng Vân khẽ lắc đầu. Đừng kỳ quái, ngươi không rõ ràng tinh thần giới là tồn tại như thế nào. Một tinh thần mất mạng là chuyện lớn, đủ để oanh động toàn bộ thần giới. Tinh thần giới đứng ở vương giới là đỉnh của thần giới, mà 12 tinh thần ở tinh thần giới là tồn tại gần với đại giới vương. Thực lực của bọn họ mạnh, đủ để tất cả huyền giả thần đạo nghe được đều run rẩy. Cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, đại khái vào 8-9 năm trước, Ngâm Tuyết giới liền có nghe đồn, thiên sát tinh thần của tinh thần giới gặp ám toán, thân chúng kịch độc mà mất mạng. Chuyện này đã gợi lên gợn sóng vĩ đại ở thần giới vào năm đó, mấy năm sau lại có tin đồn nàng còn sống. Cho đến gần đây nhất, đồn đại thành thật, rất nhiều tinh giới đã nhận được tin tức thiên sát tinh thần đã bình yên trở về tinh thần giới, nhưng thủy chung không ai biết được những năm này nàng rốt cuộc đi đâu. Vân Triệt. Mộc Băng Vân liếc nhìn Vân Triệt một cái thật sâu. Cho nên theo giọng điệu của ngươi, ta thật dễ dàng nghĩ tới điều này. Phản ứng của ngươi cũng cho ta biết được đáp án. Ngươi yên tâm, những lời này ta sẽ không nói ra cho người nào khác biết, ngươi cũng không nên nhắc tới với bất cứ kẻ nào. Ngươi có thể nói cho ta biết, nếu ta muốn gặp được nàng, nên làm như thế nào không? Hoặc là nên dùng phương pháp gì không? Trong ánh mắt Vân Triệt ngưng tụ ý chí khát vọng của hắn. Hóa ra, mặt lị của ta dĩ nhiên là người lợi hại như vậy. Trách không được đối với mọi người, đối với tất cả, nàng đều chẳng thèm ngó tới như vậy. Kia hóa ra không phải do tính tình của nàng gây lên, mà là độ cao chỗ nàng. Tất cả của thế giới này đối với nàng mà nói chính là hèn mọn đến cực điểm, giống như con kiến. Trừ bỏ ta, Mộc Băng Vân khẽ lắc đầu. Ta sẽ khuyên ngươi bỏ qua. Tồn tại của tinh thần giới vị diện kia vốn không phải ngươi có thể hiểu được. Ngươi đừng nói nhìn thấy nàng, liền ngay cả đi vào tinh thần giới đều gần như là chuyện không có khả năng. Cho dù ngươi nỗ lực mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Lời Mộc Băng Vân nói không khiến cho Vân Triệt suy sụp. Hai tay hắn chậm rãi nắm chặt lại, hàm răng cắn chặt, chợt nói ra từng chữ, từng chữ. Ta luôn luôn rất tôn thờ một câu nói, cuộc đời của ta cũng thủy chung chứng minh câu nói này. Trên đời này không có gì là không thể. Trong mắt Vân Triệt lúc này lộ ra thâm thúy gần như đáng sợ. Đôi tròng mắt này nhưng lại khiến linh hồn băng tâm vô trần của Mộc Băng Vân xúc động khó hiểu. Trong trí nhớ, cảm giác giống như vậy, cho dù nàng ở thần giới mấy ngàn năm đều chưa bao giờ có. Mộc Băng Vân khẽ nói, nếu như ngươi đã chấp nhất như thế, có lẽ có một phương pháp, ngươi có thể thử một chút. Phương pháp gì? Vân Triệt chợt ngẩng đầu. Gia nhập Băng Hoàng Thần Tông ta, trở thành đệ tử của Băng Hoàng Thần Tông. Mộc Băng Vân vô cùng bình thản nói. Vân Triệt hơi ngẩn ngơ, sau đó nghe nàng tiếp tục nói hết. Vài năm gần đây, động tĩnh của thần giới không giống trước kia xa xa, nhất là các đại giới vương, đều xuất hiện động tĩnh khác lạ không tầm thường. 8 năm trước, trụ thiên giới, một trong tứ đại vương giới, càng tuyên bố một đại sự long trời lở đất. Trụ thiên giới, tên này khiến trong lòng Vân Triệt vừa động. Trong thất đại huyền thiên chí bảo xếp vào vị trí thứ tư, tên là trụ thiên châu, mà tinh giới tên là trụ thiên giới, giữa hai bên có phải có liên quan gì đó không? Đại hội huyền thần Đông Thần Vực lần mới nhất sắp triển khai ở trụ thiên giới. Thần vực, đại hội huyền thần, đây là cái gì? Vân Triệt hỏi, là sự kiện khổng lồ nhất từ trước tới nay của chúng thần giới. Đông Thần Vực và toàn bộ 9.000 tinh giới, mà đại hội huyền thần... Trừ bỏ tứ đại vương giới ra, tất cả tinh giới huyền lực đạt tới tiêu chuẩn hạn định, và lại huyền giả tuổi một giáp trở xuống đều có thể báo danh, và lại huyền giả tuổi một giáp trở xuống đều có thể báo danh tham gia. Quy mô của đại hội huyền thần cực kỳ khổng lồ, cho nên mỗi một lần tổ chức đều cần thời gian chuẩn bị cực dài và hao tổn cực kỳ to lớn. Đại hội huyền thần trước kia bình quân 3.000 năm mới có thể tổ chức một lần, mà lần này cách lần trước mới có 700 năm ngắn ngủi. Hơn nữa thời gian chuẩn bị cũng ngắn hơn trước kia mấy lần. Mộc Băng Vân nói cực kỳ kỹ càng. Vân Triệt lại nghe như lọt vào sương mù. Hắn nghi ngờ nói, ý tứ của ngươi là... Chẳng lẽ là để cho ta gia nhập vào Băng Hoàng Thần Tông, sau đó đại biểu cho Băng Hoàng Thần Tông đi tham gia đại hội huyền thần? Mộc Băng Vân lắc đầu. Đương nhiên không phải. Thời gian chuẩn bị cho đại hội huyền thần lần này cực kỳ ngắn ngủi, chỉ có 10 năm ngắn ngủi. Dựa theo thời gian tính ra, lại còn không đến 3 năm. đại hội huyền thần sẽ mời dự họp, lấy huyền lực của ngươi, đến lúc đó vốn ngay cả tư cách tham gia đều sẽ không có. Hơn nữa, tham gia đại hội huyền thần không cần có tông môn hoặc bối cảnh tinh giới, điều kiện phù hợp đều có thể tham gia. Ta muốn ngươi sẽ trở thành đệ tử Băng Hoàng Thần Tông là để tiện cho tỷ tỷ ta dẫn ngươi đi trụ thiên giới. Mộc Băng Vân thả chậm lại, trong lòng đã bắt đầu suy tư lên khuyên bảo tỷ tỷ như thế nào. Ta vẫn không hiểu lắm. Vân Triệt lại lắc đầu. Mộc Băng Vân giải thích, mặc dù tứ đại vương giới không tham gia đại hội huyền thần, nhưng đại hội huyền thần trước giờ đều do tứ đại vương giới cùng chung tay chuẩn bị, chủ trì và chứng kiến. Khu vực tuyển chọn ở trụ thiên giới, rất nhiều cường giả của tứ đại vương giới đều sẽ có mặt xem cuộc chiến, bao gồm 12 tinh thần của tinh thần giới. Trong ghế xem cuộc chiến luôn luôn có một chỗ của Ngâm Tuyết giới. Ta sẽ khuyên bảo tỷ tỷ, đến lúc đó dẫn ngươi đến hội trường của trụ thiên giới. Tỷ tỷ ta là người ân oán cực kỳ phân minh, ngươi đã cứu mạng ta, điểm báo đáp ấy tỷ ta chắc sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó ngươi có thể nhìn thấy người ngươi muốn gặp hay không, phải xem cơ duyên còn có tạo hóa của ngươi nữa. Vân Triệt khát vọng nhìn thấy Mạt Lị vô cùng mãnh liệt, nhưng ngược lại hắn gần như hoàn toàn không biết gì về thần giới. Rất lâu trước kia, sau khi hắn biết sự tồn tại của thần giới, cũng từng trong lòng miêu tả đại khái hình dáng của thần giới, vẫn cho rằng đó giống như Lam Cực Tinh, hình thành một đại thế giới chỉnh thể, chính là lớn hơn Lam Cực Tinh mười mấy lần hoặc hơn trăm lần. Mà nghe xong miêu tả của Mộc Băng Vân, hắn mới biết được kia không phải là chênh lệch lớn hơn bao nhiêu lần. Cho dù về khổng lồ hay là về cấp bậc huyền lực, đều là khác biệt giữa biển cả với bụi bặm, ở dưới hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đã đáp ứng mấy người tiểu yêu hậu trong vòng 5 năm nhất định trở về. Ở Lam Cực Tinh, mặc dù 5 năm không lâu, nhưng đối với Biệt Ly mà nói lại là một đoạn thời gian không ngắn. Nhưng ở thần giới cực lớn đến đáng sợ, cấp bậc cao đến không cách nào tưởng tượng, 5 năm có lẽ chỉ là một cái chớp trong nháy mắt. Đừng nói nhìn thấy Mạt Lị, đừng nói có thể làm cái gì, chỉ sợ dựa vào lực lượng của mình ra khỏi Ngâm Tuyết giới đã không làm được. Mà phương pháp Mộc Băng Vân đưa ra đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là ánh sáng hiện ra trong mê man. Được, Vân Triệt gần như không hề cân nhắc liền gật đầu thật nhanh, trong lòng và trong ánh mắt đều lộ ra cảm kích thật sâu. Mộc Băng Vân thật tình muốn trợ giúp hắn, tuy rằng chỉ nói mấy câu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng vì giúp hắn lại chủ động đưa ra đi cầu xin đại giới vương của Ngâm Tuyết giới. Mặc dù Vân Triệt chưa từng tới thần giới, nhưng có thể tưởng tượng đến nhân vật cấp bậc như đại giới vương, cho dù ở tinh giới của thần giới đều là tồn tại cao nhất, lại vì giúp hắn một tiểu nhân vật của hạ giới mà phải đi cầu đại giới vương trợ giúp. Mộc tiên tử, cho dù kết quả như thế nào, ta đều sẽ nhớ kỹ phần ân tình này của ngươi, Vân Triệt chân thành nói. Mộc Băng Vân lại lắc đầu. Ngươi cứu tính mạng của ta, ta giúp ngươi là đương nhiên. Đây cũng là phương pháp duy nhất mà ta có thể nghĩ đến. Chỉ có điều, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Lúc trước, ta từng nghĩ tới rất nhiều mục đích ngươi cố ý đi đến thần giới, lại quả quyết thật không ngờ lại sẽ có một chuyện kinh người như thế. Ta cũng không mong hắt nước lạnh vào người, nhưng chuyện này đừng nói ngươi chỉ là một người hạ giới từ ngoài đến, cho dù là đại giới vương của Ngâm Tuyết giới ta đều giống như cảm thấy nói ra hơi tàn nhẫn. Mộc Băng Vân không tiếp tục nói nữa. Hơn nữa, Vân Triệt không phải người thần giới, chỉ dựa vào một vài lời nói của nàng vốn không cách nào chân chính khiến hắn hiểu được thiên sát tinh thần của tinh thần giới là tồn tại bậc nào ở thần giới. Vân Triệt cũng không bởi vì lời nàng nói mà lại trở nên ảm đạm. Ta biết, nhưng ít ra để ta thử một chút, bằng không đời này ta đều sẽ không cam lòng, Mộc Băng Vân nói. Lấy tư chất và tu vi của ngươi, tuy rằng không có khả năng tiến vào Băng Hoàng Cung và Hàn Tuyết Điện, nhưng đủ để tiến vào Lạc Tuyết Cung, chính là so với địa vị của ngươi ở trên mảnh đại lục này. Ngươi ở nơi đó nhận lấy ủy khuất một thời gian ngắn, nhưng ta tin tưởng lấy tư chất của ngươi, tiến cảnh ở Ngâm Tuyết giới tất nhiên phi phàm, tiến vào Băng Hoàng Cung chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một lần. Băng Hoàng Cung, Hàn Tuyết Điện, Lạc Tuyết Cung, đây chẳng lẽ đại biểu cho ba cấp bậc khác nhau trong Băng Hoàng Thần Tông các ngươi? Mộc Băng Vân nói nhỏ. Có thể nói như thế, Băng Hoàng Thần Tông là tông môn hạch tâm của Ngâm Tuyết giới, tổng tông chủ chính là đại giới vương, nhưng không phải huyền giả tầm thường có thể gia nhập vào Băng Hoàng Thần Tông. Có thể vào Hàn Tuyết Điện, đó là đệ tử chính thức thuộc về Băng Hoàng Thần Tông, huyền lực bước vào thần đạo, thành thần nguyên cảnh liền có thể vào Hàn Tuyết Điện. Hàn Tuyết Điện có tổng cộng 108 điện, mỗi một điện có 2 vạn đệ tử. Trên Hàn Tuyết Điện là 36 Băng Hoàng Cung, mỗi một cung lấy trưởng lão làm cung chủ. Muốn vào Băng Hoàng Cung, huyền lực phải đạt tới thần hồn cảnh. hoặc là tư chất thật tốt, ở trước 20 tuổi liền đạt thành thần nguyên cảnh, có thể vào băng hoàng cung, liền chính là đệ tử loại ưu của băng hoàng thần tông. Mà trên băng hoàng cung còn có băng hoàng thần điện, là nơi đào tạo đệ tử hạch tâm. Về phần lạc tuyết cung, là đệ tử nửa chính thức huyền lực đạt đến quân huyền cảnh, nhưng chưa bước vào thần đạo. Mặc dù đệ tử của lạc tuyết cung cũng có thể hưởng thụ tài nguyên tương ứng, nhưng chỉ có một nửa thời gian tu luyện, một nửa thời gian kia phải làm việc. Hoặc là nói, vào lạc tuyết cung, một nửa làm đệ tử, một nửa làm tạp dịch. Giọng điệu Mộc Băng Vân bình thản, ngầm mang theo có lỗi với bất đắc dĩ, bởi vì lấy huyền lực của Vân Triệt, có thể vào cũng chỉ có lạc tuyết cung. Ở ngâm tuyết giới, đây là việc đương nhiên, nhưng đối với Vân Triệt, bậc bá chủ đại lục của hạ giới này mà nói, không thể nghi ngờ là chênh lệch vĩ đại, rất khó tiếp nhận. Vân Triệt chân chân thật thật kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng hắn biết thần giới cường đại cực đoan, nhưng mà ở thế giới này, quân huyền cảnh tượng trưng cho tồn tại cao nhất. Ở ngâm tuyết giới, thậm chí ngay cả tư cách trở thành đệ tử chính thức của băng hoàng thần tông đều không có, chỉ xứng làm nửa đệ tử chính thức và tạp dịch. Chênh lệch vĩ đại giống như trời và vực này, khiến trong lòng Vân Triệt khó chịu khôn kể. Nhưng lập tức hắn lại hỏi, thần nguyên cảnh, thần hồn cảnh, đây là cảnh giới gì? Mộc Băng Vân hơi lộ ra ngạc nhiên. Hả? Như thế xem ra ngươi còn không biết cảnh giới vượt trên quân huyền cảnh. Vân Triệt gật đầu. Ở thế giới của chúng ta, quân huyền cảnh đã là cao nhất. Mặc dù có truyền thuyết về thần huyền cảnh, nhưng dường như còn chưa có người đạt tới. Về phần thần nguyên cảnh và thần hồn cảnh mà ngươi vừa mới nói, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến. Mộc Băng Vân khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Lấy nguyên tố và pháp tắc của thế giới này, muốn thoát phàm nhập thần, thật đúng là khó như lên trời. Rất nhiều hạ giới đều là như thế. Dù sao ở dưới hạn chế của nguyên tố và pháp tắc, ngăn cách giữa phàm thần, không phải nỗ lực, ngộ tính và thiên tư là có thể vượt qua. Sơ huyền cảnh, nhập huyền cảnh, chân huyền cảnh, linh huyền cảnh, địa huyền cảnh, thiên huyền cảnh, vương huyền cảnh, bá huyền cảnh, quân huyền cảnh. Đây chính là cảnh giới huyền đạo mà ngươi quá quen thuộc rồi, được gọi là cửu cảnh phàm thế. Tuy đây là 9 cảnh giới khác nhau, nhưng cũng có thể xem như là một đại cảnh giới. Mà bước ra khỏi đại cảnh giới này, sẽ tiến vào một đại cảnh giới hoàn toàn khác, cũng chính là thần huyền cảnh mà ngươi biết. Vân Triệt nghiêm cẩn nghe, Mạt Lị cũng từng nói lời tương tự với hắn. Nàng nói thần huyền cảnh là cảnh giới thần đạo vượt trên nhận thức của hắn. Khác biệt giữa quân huyền cảnh với thần huyền cảnh còn lớn hơn tưởng tượng của hắn rất xa. Nếu như coi từ sơ huyền cảnh đến quân huyền cảnh là một đại cảnh giới, như vậy thần huyền cảnh chính là một đại cảnh giới. Hai bên cách biệt một trời, thần huyền cảnh là lên một đại cảnh giới. Huyền giả bước vào cảnh giới này liền đã chính thức siêu thoát phàm nhân, bước vào thần đạo. So với phàm thế cửu cảnh, thần huyền cảnh tổng cộng chia làm 7 đại cảnh giới, được gọi là thần huyền thất cảnh. Thần huyền thất cảnh, Vân Triệt không tự chủ được lẩm bẩm, đây là cái tên lần đầu tiên hắn được nghe. Thần huyền thất cảnh trừ bỏ 3 cảnh giới cực kỳ đặc thù ra, còn lại giống với phàm thế cửu cảnh, mỗi một cảnh giới lại chia làm 10 cấp tiểu cảnh giới. Cảnh giới tầng thứ nhất là thần nguyên cảnh, lấy nguyên khí hóa thần. Cảnh giới này là bước đầu tiên mới bước vào thần đạo. Sau khi tiến vào thần nguyên cảnh, nguyên khí sinh mệnh của ngươi sẽ phát sinh biến đổi về chất. Huyền khí mới vào thần đạo sẽ một lần nữa tôi luyện thân thể của ngươi, khiến ngươi thoát ly phàm thai, có được thọ nguyên lâu hơn, sức sống càng ngoan cường hơn, với thân thể càng không thể phá vỡ. Cảnh giới tầng thứ hai là thần hồn cảnh, lấy linh hồn hóa thần. Cảnh giới này là linh hồn của huyền giả lột xác, thành thần hồn cảnh, linh hồn siêu thoát bình thường, có được ý chí và tinh thần lực càng cường đại hơn, lĩnh ngộ huyền công, pháp tắc càng vượt xa hơn dĩ vãng. Cảnh giới tầng thứ 3 ngược lại tương đối đặc thù, tên là thần kiếp cảnh. Cảnh giới này chỉ có huyền khí tăng trưởng, cũng không có cái khác lột xác, nhưng chữ kiếp này lại là ác mộng của vô số huyền giả. Thần kiếp, đây là có ý gì? Chẳng lẽ đột phá tới cảnh giới này rất nguy hiểm? Vân Triệt nghi vấn nói. Mộc Băng Vân nhắm đôi mắt lại. Phàm phu tu thần tất gặp trời phạt, một khi thần kiếp cảnh đạt tới cấp 9 đỉnh phong, khi phải bắt buộc đột phá tới cảnh giới tiếp theo, liền sẽ lập tức gặp phải trời phạt thiên kiếp thần lôi. Vân Triệt: Lôi điện thiên kiếp có thể đáng sợ vô cùng, nếu có thể chống lại không chết chính là thành công đột phá. Nếu như không có cách nào chống lại, nhẹ thì phế hết, nặng thì chết. Hơn nữa huyền giả khác nhau, thiên kiếp thần lôi phải thừa nhận cũng không giống nhau. Huyền giả có thiên tư càng thấp, thiên kiếp thần lôi gặp phải sẽ càng yếu. Chỉ có một tầng lôi kiếp, huyền giả đã ngoài chín thành muốn đột phá thần kiếp cảnh đều chỉ thừa nhận một tầng lôi kiếp. Cho dù như thế, như trước, có gần 6 thành huyền giả chết dưới lôi kiếp, mà thiên tư càng cao, lôi kiếp phải thừa nhận sẽ càng mạnh. Thiên tài huyền đạo này thường thường phải thừa nhận 2 tầng lôi kiếp, mà thiên tài siêu cấp có khả năng phải thừa nhận 3 tầng lôi kiếp. Lại xa hơn, cực kỳ hiếm thấy, có thể đưa tới 4 tầng lôi kiếp ở cả thần vực. Đều phải gần trăm năm mới xuất hiện một kỳ tài có 102. Nói tới đây, Mộc Băng Vân thở dài một tiếng. Đây đúng là ứng với cách nói trời cao đố kỵ anh tài, tư chất càng mạnh, tương lai tu vi ở thần đạo nhất định càng không thể đo lường, cũng càng sẽ gặp phải thiên đạo khiển phạt. Dù sao, người là người, thần là thần, phàm nhân gắng gượng tu thần vốn là hành động nghịch thiên. 4 tầng lôi kiếp là ý tứ phải thừa nhận 4 đường thiên kiếp thần lôi. Vân Triệt kinh ngạc nói. Mộc Băng Vân lại lắc đầu. Không, là 4 tầng, mà mỗi một tầng lôi kiếp đều không giống nhau. Tầng lôi kiếp thứ nhất là một đường lôi kiếp, tầng lôi kiếp thứ hai là 2 đường lôi kiếp, tầng lôi kiếp thứ ba phải đồng thời thừa nhận 4 đường lôi kiếp, tới tầng lôi kiếp thứ tư phải đồng thời thừa nhận 8 tầng lôi kiếp, cộng lại vẻn vẹn 12 đường lôi kiếp. Hơn nữa, khoảng cách giữa 4 tầng lôi kiếp này quá ngắn, đừng nói nghỉ ngơi hồi phục, gần như ngay cả cơ hội thoáng thở dốc đều sẽ không có. Thế mà lại là như thế này. Trong lòng Vân Triệt hung hăng chấn động. Mộc Băng Vân mới vừa nói, chỉ với một tầng lôi kiếp khiến cho vẹn vẹn 6 thành huyền giả chết khi đột phá, có thể chỉ nghĩ với một đường kiếp lôi liền có uy lực khủng bố cỡ nào. Mà 4 tầng lôi kiếp đó là vẹn vẹn 20 đường kiếp lôi, trong đó tầng cuối cùng nhất còn muốn một lần thừa nhận 8 đường kiếp lôi. Một lần thừa nhận 8 đường cùng với một lần thừa nhận một đường cộng lại thừa nhận 8 lần là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Kia, thần giới có người nào có thể thừa nhận được 4 tầng lôi kiếp này không? Mộc Băng Vân không chút do dự trả lời. Đương nhiên là có. Thần vực mênh mông, 4 vạn tinh giới, ngàn vạn tỷ huyền giả luôn đột phá sinh ra thiên tài kinh thế. Ở trong lịch sử thần vực từng có rất nhiều người thành công thừa nhận 3 tầng, thậm chí 4 tầng lôi kiếp. Bọn họ cuối cùng không khỏi thành tựu nổi bật, hoặc làm tôn sư một vực, hoặc làm vương một giới. Tỷ tỷ ta hiện giờ là đại giới vương của Ngâm Tuyết giới, năm đó thừa nhận 4 tầng lôi kiếp. Vân Triệt không tự chủ được há hốc miệng. Khó trách giới vương của tinh giới trung vị lại có được thực lực cường đại không hề thua kém gì vương giới thượng vị, mà ở trong lịch sử thần giới còn từng xuất hiện một người triệu hồi được 6 tầng lôi kiếp. Sáu tầng? Vân Triệt kinh hô. Nhiều thêm mỗi một tầng lôi kiếp sẽ nhiều thêm gấp đôi kiếp lôi. Tầng thứ tư là 8 đường lôi kiếp, tầng thứ 5 liền là 16 đường lôi kiếp, mà tầng thứ 6 là vẹn vẹn 32 đường kiếp lôi. Thiên tư của người này phải nghịch thiên tới trình độ nào mới có thể triệu hồi được lôi kiếp như thế? Người kia sinh ra ở tinh giới thượng vị, ngày hắn nghênh đón thiên kiếp thần lôi kinh động toàn bộ thần giới, chẳng qua hắn không thể thừa nhận nổi, cuối cùng mất mạng. Chỉ có điều khi kiếp lôi tầng thứ 5 kết thúc, mặc dù hắn hấp hối nhưng vẫn chưa chết, chỉ cần một điểm này cũng đủ để ghi vào sử sách thần giới. Nhưng đáng tiếc, một lần 32 đường kiếp lôi lấy thân thể và huyền lực của thần kiếp cảnh, đừng nói hắn đã hấp hối, cho dù hoàn hảo không tổn hao gì cũng không có bất kỳ khả năng nào có thể còn sống chống đỡ tiếp được. Vân Triệt, Mộc Băng Vân khẽ thở dài một tiếng. Những năm này dưới thiên kiếp thần lôi không biết có bao nhiêu kỳ tài bụi tan khói diệt, thế cho nên thần kiếp cảnh còn có một cái tên gọi là thần vẫn cảnh, ý tứ hàm xúc là cảnh giới huyền giả mất mạng. Muốn đột phá thần kiếp cảnh nhất định phải đối mặt với thiên kiếp thần lôi, mà tiếc mạng là bản năng của con người, cho nên rất nhiều huyền giả đều lựa chọn vĩnh viễn dừng lại ở thần kiếp cảnh đỉnh phong, cũng bao gồm rất nhiều huyền đạo thiên tài. Dù sao, càng là thiên tài lại càng có khả năng mất mạng dưới kiếp thiên thần lôi. Cũng bởi vậy, sau thần kiếp cảnh, số lượng huyền giả nhanh chóng giảm bớt. Mộc Băng Vân bổ sung, chỉ có điều cũng có ngoại lệ, đó là các đại vương giới. Sở dĩ vương giới cường đại là bởi vì đa số bọn họ có được phương pháp truyền thừa đặc thù cường đại đến có thể nói là nghịch thiên. Chỉ cần phù hợp liền có thể nháy mắt có được thần lực mà huyền giả phổ thông cố gắng cả đời cũng không dám hy vọng xa vời. Đồng thời còn có thể trực tiếp né tránh lôi kiếp. Nhưng ngoại lệ cũng chỉ có vương giới này. Hơn nữa, ở vương giới, người có thể nhận được truyền thừa đặc thù cũng cực kỳ ít ỏi. Ngoài vương giới huyền giả gì, khi đột phá thần kiếp cảnh đều đứng mong tránh được thiên kiếp thần lôi. Thành công thừa nhận thiên kiếp thần lôi sau khi đột phá thần kiếp cảnh sẽ tiến vào cảnh giới tầng thứ tư của thần huyền, thần linh cảnh. Cảnh giới này linh giác mẫn cảm đến lột xác, sau khi thành thần linh cảnh sẽ cảm giác được thế giới hoàn toàn khác biệt, bao gồm cảm giác về khí tức, nguyên tố, pháp tắc đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều huyền công không cách nào tìm hiểu, tu thành đại đa số cũng có thể dễ dàng đột phá ở cảnh giới này. Sau khi hoàn thành nguyên khí hóa thần, hồn phách hóa thần, linh hồn hóa thần, liền đã hoàn toàn thoát khỏi cảnh giới phàm nhân. Sau khi thần linh cảnh, đó là cảnh giới thượng tầng ở toàn bộ thần giới. Thần vương cảnh là thần vương, liền có thể mở tông lập phái, trở thành một đại tông sư ở đại đa số tinh giới hạ vị, thậm chí có thể làm giới vương. Ngoài thần vương cảnh là thần quân cảnh, thành thần quân cảnh có thể nói là tồn tại quân vương ở trong chúng huyền giới, thần giới, có thể ngao du trời sao, ngạo thị thiên hạ, cho dù tinh giới trung vị cũng có thể làm một giới vương. Trên thần quân cảnh là thần chủ cảnh, thần chủ có ý chúa tể thần đạo, là cấp bậc cao nhất ở thần giới, cũng là cấp bậc cao nhất cả không gian hỗn độn tính đến trước mắt, là cảnh giới gần chân thần nhất mà nhân loại có khả năng đạt tới. Đến cảnh giới thần chủ, trên thế gian đã gần như không gì không làm được, mà mỗi thần chủ đều sẽ tồn tại khủng bố tuyệt đối không thể trêu chọc. Nhìn Vân Triệt nghe đến ngẩn người, ánh mắt Mộc Băng Vân phức tạp nói, thiên sát tinh thần mà ngươi muốn gặp được, nàng ở cảnh giới tối cao như vậy, 12 tinh thần của tinh thần giới đều là thần chủ, trong đó bất kỳ một ai đều là nhân vật, cho dù là đại giới vương của tinh giới thượng vị đều không dám trêu chọc. Ta nói như thế, ngươi có lẽ có thể càng thêm rõ ràng muốn gặp được nàng sẽ là một chuyện khó khăn bao nhiêu. Vân Triệt nhắm mắt lại thì thầm, thần nguyên cảnh, thần hồn cảnh, thần kiếp cảnh, thần linh cảnh, thần vương cảnh, thần quân cảnh, thần chủ cảnh, thần huyền cảnh. Vậy ngoài thần chủ cảnh thì sao? Có phải còn có cảnh giới rất cao không? Vân Triệt thuận miệng hỏi. Vân Triệt thật sự chỉ xuất phát từ hiếu kỳ của bản thân mà thuận miệng hỏi ra, cũng không chờ mong nhận được đáp án, bởi vì vừa rồi Mộc Băng Vân đã rất rõ ràng nói thần chủ cảnh đã là cảnh giới cao nhất của thần giới, cũng là cảnh giới tối cao mà nhân loại có khả năng đạt tới. Nhưng mà Mộc Băng Vân trong tầm mắt lại không lập tức lắc đầu, mà do dự hồi lâu, hai lần liên tục muốn nói lại thôi mới lắc đầu. Cho dù cũng chỉ là truyền thuyết vô căn cứ, ngươi cũng không cần biết một vài lời vốn vô căn cứ không cần thiết. Sư tôn, con có thể đi vào không? Ngoài Ngưng Tuyết Điện, bỗng nhiên truyền đến giọng nói cung kính của Mộc Tiểu Lam. Vào đi, ánh mắt Mộc Băng Vân đảo qua, cửa điện được cẩn thận đẩy ra, Mộc Tiểu Lam bưng một cái chén ngọc, tản ra khí nóng đi vào. Đầu tiên, nàng liếc mắt nhìn Vân Triệt, sau đó coi như không có sự hiện hữu của hắn. Sư tôn, đây là cháo tuyết liên đặc biệt của nơi này, uống khá ngon, sư tôn nhất định phải nếm thử. Mộc Băng Vân khẽ gật đầu. Trước đặt ở đó đi. Đặt chén ngọc xuống, Mộc Tiểu Lam bước nhanh đi đến bên người Mộc Băng Vân, quan tâm chú ý nhìn sư tôn từ trên xuống dưới. Sư tôn, hôm nay cảm thấy như thế nào? Chỉ có điều nhìn khí sắc còn tốt hơn hôm qua rất nhiều. Mộc Băng Vân khẽ cười nói, Tiểu Lam, ta vừa khéo có một chuyện muốn nói với con. Ta quyết định mang Vân Triệt về Ngâm Tuyết Giới, sau đó để cho hắn gia nhập Băng Hoàng Thần Tông chúng ta. Tin tức này khiến Mộc Tiểu Lam kêu lên một tiếng kinh hãi, trừng lớn mắt liếc nhìn Vân Triệt, phản xạ có điều kiện phản đối. Nhưng mà hắn là người xấu. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại nháy mắt nghĩ đến độc trên người sư tôn còn phải dựa vào hắn, vội vàng sửa lời nói. Con nói, tuy rằng tu vi của hắn coi như là lợi hại, nhưng ở Băng Hoàng Thần Tông, cho dù muốn vào Lạc Tuyết Cung đều có phần miễn cưỡng. Dù sao cảnh giới giống nhau, hạ giới còn kém hơn thần giới một đoạn rất lớn. Huyền lực của hắn là quân huyền cảnh cấp 5, nhưng đoán chừng ngay cả quân huyền cảnh cấp 3 ở chỗ chúng ta, hắn cũng đánh không lại. Có khi ngay cả khảo nghiệm đầu tiên cũng không thông qua được. Vân Triệt không cần nhận khảo nghiệm, ta sẽ trực tiếp cho hắn vào Lạc Tuyết Cung, sau một thời gian ngắn lại đẩy hắn vào Hàn Tuyết Điện. Nếu không sợ gây ra tranh luận quá lớn, đưa tới chú ý và phiền toái không cần thiết cho Vân Triệt, ta ngược lại muốn trực tiếp nhét hắn vào cung thứ 36 của Băng Hoàng chúng ta. Giọng Mộc Băng Vân êm dịu bình thản, nhưng Mộc Tiểu Lam nghe được lại miệng há to. Vì sao hắn yếu kém như vậy? Còn là người hạ giới, còn như vậy, sư tôn đã đáp ứng cho hắn đi thần giới, đã là báo đáp rất lớn, cực kỳ lớn rồi. Vốn không cần thiết phải như vậy, bằng không, một vài người dụng tâm kín đáo, nói không chừng sẽ càng thêm nói bậy sau lưng sư tôn. Ta tự có tính toán. Mộc Băng Vân nói, tuy rằng huyền lực của Vân Triệt còn chưa bước vào thần đạo ở Băng Hoàng Thần Tông, trở thành nửa đệ tử chính thức đều coi như miễn cưỡng, nhưng mà có thể được Thiên Độc Châu nhận chủ, có thể không dựa vào máu Băng Hoàng, không cần bất cứ ai chỉ điểm, gắng gượng tu thành băng hoàng phong thần điển, có kiêm thêm huyết mạch kim ô. Người này sao phải người tầm thường? Nhưng chuyện này Mộc Băng Vân không cách nào giải thích cho Mộc Tiểu Lam, bởi vì chuyện thân Vân Triệt có thiên độc châu tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Hắn đến thần giới như thế, giống như trong biển cả nhiều thêm một cọng lục bình nhỏ bé, không ai sẽ nhìn nhiều một lần. Nhưng một khi chuyện thân hắn có thiên độc châu bị tiết lộ ra, ánh mắt của toàn bộ thần giới sẽ nháy mắt khóa chặt trên người hắn. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.